Bác sĩ nguy hiểm, chương 594, đang yên đang lành tại sao lại mua nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giai Tuệ một mặt hoài nghĩ, bà cùng Trần Đại Hải đã thảo luận thật lâu. Luôn cảm thấy Trần Thương đã có đổi tưởng, nhà gái thúc giục, không mua nhà không xong rồi. Trần Đại Hải cảm thấy là cô gái nhà người ta đã mang thai. Dù sao, đang yên đang lành tại sao lại mua nhà? Dương Giai Tuệ cẩn thận hỏi. Thương nhỉ? Lần này khi mẹ tới, mẹ cùng ba con đã thu xếp cho con 15 vạn, bây giờ con có đủ hay không? Trần Thương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, ba, mẹ, đem tiền về trả lại người ta đi, hiện tại con thật không thiếu tiền, giờ con đã là bác sĩ chính thức của bệnh viện, lúc rảnh còn đến bệnh viện chỉnh hình làm thêm, một tháng mấy chục vạn, vừa vặn làm cho một ông chủ, khoảng thời gian này tích lũy hơn 100 vạn, vì lẽ đó con mới muốn mua nhà. Dương Giai Tuệ nghe xong, vậy con cứ cầm lãi tiền đã, cái gì không phải dùng tiền chứ, đồ dùng trong nhà cũng không ít. Trần Thương giờ khóc giờ cười, mẹ, hiện tại mỗi tháng con đều có thể kiếm mười mấy vạn, hai người cầm về mà chỉ tiêu cho bản thân, về sau cũng đừng khổ cực như vậy, học phí và tiền sinh hoạt của Trần Lạc ba mẹ cũng đừng quản. Chờ nhà của con làm xong, hai người hãy dọn tới ở, đến lúc đó mẹ nấu cơm cho con và Tiền Lạc. Mỗi tên Trần Lạc cũng có thể về nhà, chúng ta đều ở thành phố An Dương cũng có thể dễ chăm sóc lẫn nhau hơn. Trần Đại Hải nghe xong, vội vàng gật đầu. Đúng, về sau bà đến lấy cơm cho Thương Nhi, tôi ở nhà giữ nhà là được rồi. Dương Giai Tuệ đợi Trần Đại Hải một cái. Tôi đi, ai nấu cơm cho ông? Trần Đại Hải cười ha ha một tiếng. Tôi là đầu bếp, không sợ cái này. Dương Giai Tuệ lé ô đầu. Chuyện này sau này hãy nói đi. Mẹ cùng ba con hiện tại còn làm được, không cần làm phiền các con, hơn nữa nói trắng ra, chúng ta ở trong thôn đã nửa đời người, đi ra thành phố cũng không quen, cha con càng là đã quen ở trong nhà, ưa thích ra ngoài giúp bà con lối xóm, chờ hai ông bà này già không còn dùng được rồi nói sau. Trần Thương cũng không mạnh khuyên, ba mẹ làm sao cho dễ chịu thì được rồi. Bất quá Trần Thương vẫn nói, ba, mẹ, về sau đừng mệt mỏi như vậy. Chú ý thân thể, tuổi tác lớn phải chú ý, một bữa cơm ăn khá lâu, một bình rượu uống xong, chuẩn bị mở bình thứ hai, Dương Giai Tuệ níu lạ không cho uống. Ra khỏi nhà hàng, Trần Đại Hải cùng Dương Giai Tuệ không ngừng cảm khái. Người ta phục vụ thật là tốt, khăn lau tay cũng ấm áp như vậy, phục vụ viên người ta thật là chịu khó, dẫn theo. Tôi đi WC, vừa nói vừa cười trở lại khách sạn, bồn người vây. Tại một chỗ. Mua chút hạt dưa, mở tivi vừa xem vừa trò chuyện. Cười cười nói nói một đêm trôi qua. Từ khi Trần Thương đi làm, Tết năm ngoái cũng không có về nhà, bạn đang đọc chuyện mới tại chuyên. À, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.